vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 975 không phải hắn muốn. Cảm thấy Bùi Vị Ương như vậy thân phận địa vị, thế nhưng có thể vì hắn làm được này nông nỗi, thật sự không ai có thể đối hắn càng tốt, cảm động đến rối tinh rối mù, Liễu Vân nói không khó lý giải. Tần Tiêu giật cả người cứng đờ, trực tiếp sợ ngây người. Ngươi đang nói cái gì? Sao có thể nói lời này khi Tần Tiêu giật lại lần nữa tim đập như sấm. Nhưng mà, đáy lòng lại dâng lên một tia không thể hiểu được, hắn vì cái gì muốn tim đập ra tốc? Tổng cảm thấy không phải hắn muốn, Liễu Vân nhướng mày. Hài hước nói, có thể hay không có thể, ngươi cẩn thận ngẫm lại không phải được rồi. Hiện tại không nghĩ ra được, về sau cũng có thể nhiều quan sát, ta cũng là một cái nữ. Một nữ nhân xem thích nam nhân ánh mắt là cái dạng gì? Ta so ngươi càng rõ ràng, đương đạo diễn thời điểm xem qua nhiều ít mang cảm xúc đôi mắt a. Khi đó là yêu cầu tìm góc độ, làm diễn xuất tới tình yêu càng thêm rõ ràng. Lệnh người xem vừa thấy liền biết, Bùi Vị Ương đều như vậy rõ ràng. Lại có cốt truyện lót nền, tưởng sai đều khó. A Khải tò mò, ký chủ, ngươi sẽ không sợ ngươi cố ý vạch trần gia tốc nam nữ chủ cảm tình phát triển, ngược lại làm cho bọn họ tốt hơn sao? Rốt cuộc, Bùi Vị Ương muốn cái gì có cái gì. Ở người ngoài trong mắt, càng là không thể trèo cao nữ nhân, lại thích hắn. Vô luận là hư vinh tâm, vẫn là có tính toán gì không? Hơn nữa quang hoàn lực lượng, tiếp thu Bùi Vị Ương thực bình thường a. Liễu Vân, mọi việc có lợi liền có tệ. Có thể đánh cuộc một phen, rốt cuộc cốt truyện đã thay đổi. Liền tính quay về cảm tình tuyến, nam chủ thực lực cũng hồi không đến cốt truyện như vậy, này đã là thắng lợi. Lại đánh cuộc một lần, có thể thắng lợi càng tốt. Làm không thành, nhất hư chính là trở lại cốt truyện. A Khải, ký chủ gì thời điểm đánh cuộc tính lớn như vậy? Hắc Ảnh, này không tính đánh cuộc. Chỉ có thể nói vô luận như thế nào phát triển, Vân thủ tịch đều là không lỗ. Khác nhau ở chỗ, có thắng, hoặc là thế hòa, lại không có thua cách nói. Xác thật đáng giá thử một lần, Liễu Vân, kêu ta Tiểu Vân có thể. Vân thủ tịch loại này xưng hô, hiện tại là không thói quen, hơn nữa, niệm đến nhiều, thật sự sẽ không bị địch nhân cảm ứng được sao? Đương nhiên. Quan trọng nhất chính là, ta tổng cảm thấy hiện tại Tần Tiêu Giật, đi theo Tiêu gia tổ địa phía trước Tần Tiêu Giật, có rất lớn thay đổi, loại này thí nghiệm, thắng suất rất lớn. Hắc Ảnh, ân, cũng không biết là đang nói đổi xưng hô sự. Vẫn là nói Tần Tiêu Giật đại thay đổi, bất quá. Hắc Ảnh ngay sau đó nói, vai chính quang hoàn chỉ có thể ảnh hưởng được lợi người. Cũng không thể khống chế được lợi người, hơn nữa, quang hoàn có thể cấp được lợi người cung cấp tốt nhất điều kiện cùng hoàn cảnh. Dưới tình huống như vậy, tư tưởng cùng với nói là bị ảnh hưởng, không bằng nói là thuận lý thành chương. Đem quang hoàn hy vọng thúc đẩy kia bộ phận phóng đại, nhưng tu vi bị phế. Tần Tiêu Giật đã trải qua các loại mắt lạnh cùng cười nhạo. Mấy năm nay làm tán tu cũng rèn luyện không ít, xác thật thay đổi rất nhiều. Lúc trước Tần Tiêu Giật ở Tần gia, bởi vì là Tần gia chủ đồ đệ, liền tính không phải duy nhất cũng vẫn luôn bị sủng, bị phùng, tự nhiên không giống như bây giờ thành thục, càng kiên định, quang hoàn ảnh hưởng đối hắn càng nhỏ. A Khải vô ngữ. Tiểu Hắc Ảnh không bằng dứt khoát nói ngươi xem trọng ký chủ tính toán bái. Vân Cổ, A Khải lại phạm xuẩn. Như vậy dũng sao? Tuy rằng nó không biết này Hắc Ảnh là ai, nhưng là như vậy kêu, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Liễu Vân cứng họng. A Khải có phải hay không ngốc? Có chút xưng hô, nàng có thể trêu chọc kêu vài lần. A Khải lại không thể như vậy chính thức cho người ta lấy ngoại hiệu a. Khụ khụ, tiền bối Mạc Bực, A Khải vì bảo hộ ta chuyển thế, thiếu hụt rất nhiều đồ vật, chủ yếu cũng không biết tiền bối gọi là gì, mới không biết như thế nào xưng hô. Hắc Ảnh khẽ cười một tiếng. Không sao, liền như vậy kêu đi. A Khải đột nhiên có điểm đáng cơ ý tưởng, nó có phải hay không là một kiện thực xuẩn sự. Liễu Vân thật muốn nàng như vậy kêu, nàng nhưng kêu không ra khẩu, vẫn là từ bỏ. Tiền bối, ta sợ ta tương lai sẽ tưởng cho chính mình nhất kiếm đều đoán được người này thân phận địa vị không bình thường, còn thuộc về yêu quý nàng đỉnh kia nhóm người. Kêu một câu tiền bối hẳn là không quá phận đi. Hắc Ảnh không cho là đúng, như thế nào kêu đều có thể, tên bất quá là cái danh hiệu. Liễu Vân rối rắm. Kia ta làm A Khải đem những lời này nhớ kỹ, tương lai xã chết nhưng đều là tiền bối sai. Hắc Ảnh ngoặc kép có thể. Liền ở Liễu Vân rối rắm xưng hô thời điểm, Tần Tiêu Dật đã an tĩnh hồi lâu, lâm vào hỗn loạn suy nghĩ. Liễu Vân một câu giống như sấm sét phách quá Tần Tiêu Dật đầu óc, đem lung tung rối loạn hình ảnh cấp phách đến rơi rớt tan tác. Ở Tần gia, hắn gặp qua Bùi Vị Ương số lần, một bàn tay đều số đến lại đây, có thể trước xem nhẹ. Người khác đều nói Bùi Vị Ương giống như cao lãnh chi hoa, rất khó tiếp cận, ở ánh mắt của nàng phía dưới đại khí cũng không dám ra, duy độc hắn cảm thấy là có người ở bôi đen. Mỗi lần gặp mặt, cảm giác Bùi Vị Ương đều rất hiền lành, hắn tu vi cảnh giới bắt đầu rớt khi Bùi Vị Ương còn tự mình tới xem qua tình huống của hắn, đã cho hắn hy hữu đan dược. Trước kia vẫn luôn cảm thấy là bởi vì Tần phu nhân quan hệ. Hiện tại, Tần Tiêu Dật rốt cuộc cảm thấy có rất nhiều không thích hợp, cần phải nói Bùi Vị Ương là thích chính mình, Tần Tiêu Dật lại thuyết phục không được chính mình, không khỏi lẩm bẩm nói. Sao có thể, nàng đồ cái gì, ta có cái gì đáng giá nàng coi trọng? Liễu Vân đạm đạm nói, đồ ngươi tuổi trẻ thể tráng, chó con thuộc tính nghe lời a. Ngạch, không cẩn thận đem phú bà bao dưỡng tiểu minh tinh ý tưởng nói ra, tuy rằng không tính đặc biệt chuẩn xác, nhưng xác thật có vài phần đạo lý. Tần Tiêu Dật ngoặc kép, tu sĩ thân thể đều không kém, chó con là cái gì? Liễu Vân nghẹn nghẹn, lại nãi lại hung, đáng yêu lại kinh được trêu đùa. Ai ai, ta là nói trên người của ngươi khẳng định có thứ gì là ngươi không biết. Nàng rõ ràng đồ ngươi người này, nói như thế nào đâu. Trong cốt truyện, hắc hắc hắc, tuy rằng chưa nói là Hắc Ảnh cung cấp công pháp, nhưng hiện tại có thể liên tưởng lên, nam chủ thể chất đích xác so bình thường tu sĩ cường đại hơn nhiều, trừ bỏ tự lành năng lực, phòng ngự năng lực, cùng với công kích thêm thành đô phi thường kinh người bên ngoài, hắn còn thức tỉnh rồi đỉnh lô thể chất, điểm này là nam nữ chủ cảm tình ổn định sau, không tự giác thâm nhập thiền xuất giao lưu sau mới phát hiện, này nhưng cho Bùi Vị Ương rất nhiều kinh hỉ, bởi vì liền tính không cố tình song tu, Tần Tiêu Dật đều có thể làm thực lực sớm đã trì trệ không tiến Bùi Vị Ương lần nữa hướng lên trên nhấc lên. Đến đại kết cục thời điểm, nguyên bản ở 108 cái nơi dừng chân tôn chủ chung, thực lực chỉ có thể bài trung hạ Bùi Vị Ương, nhảy thành đệ nhất, hơn nữa thực lực khủng bố Tần Tiêu Dật, không ai là này một đôi đối thủ. Tự nhiên bọn họ nói cái gì là làm cái đó, chân chính áp đảo chúng sinh phía trên, nhưng là nàng không thể nói thẳng ra tới, bằng không nàng làm sao mà biết được, liền vô pháp giải thích. Liễu Vân âm thầm cùng Hắc Ảnh nói, tiền bối, chuyện này có lẽ ngươi có thể nói với hắn nói. Từ Hắc Ảnh mở miệng, Tần Tiêu Dật sẽ tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa có thể lớn nhất trình độ chống cự vai chính quang hoàn đối hắn ảnh hưởng, kết quả đã có thể đẹp Nếu Tần Tiêu Dật biết Bùi Vị Ương là nhìn trộm hắn đỉnh lô thể chất, chỉ sợ muốn tạc mau. Đỉnh lô thể chất nam nữ đều có, nhưng là trở thành đỉnh lô một phương, cơ hồ chưa từng nghe qua có cái gì kết cục tốt. Hết chương.